Võng du trọng sinh tinh hà, chương 66, đối thoại, góc truyện audio.com, trong nửa tháng bọn họ đi qua 4 đảo, càng lúc trên gương mặt của tất cả mọi người treo tâm tình nặng nề, bọn họ chứng kiến rất nhiều thứ hải quân bóc lột dân chúng tùy ý đánh đập ở những khu dân nghèo phát tiết bạo lực bọn buôn người thì tràn lan hải tặc hoành hành ở các thị trấn mà hải quân không hề quan tâm. Dù có đảo tình hình không giống nhau nhưng cũng không kém nhiều, nhất là khi bọn họ tới làng cối say gió quê nhà của Lạp Phi thấy được trong thành cùng ngoài thành thì cảm xúc càng thêm nặng nề. Lâm Chỉ Dú trên thuyền cho dù tới làng cối say gió Lâm cũng không bước lên, không phải hắn không muốn gặp thử một chút Lạp Phi mà hiện tại không phải lúc. Sau nửa tháng này Lâm quyết định chia nhỏ bọn họ ra cho bọn họ tùy ý đi du lịch nửa năm, chỉ có hắn là cần. Phải tìm một tòa đảo làm căn cứ, cần phải bí ẩn, vì thế Lâm một mình rời thuyền bắt một chiếc thuyền nhỏ đi tới vùng biển Campbell tìm kiếm. Thời gian 2 tháng Lâm mới tìm được một tòa mãnh thú đảo ở Campbell, diện tích của nó cũng khá lớn, các loài động vật trên đảo cũng rất mạnh, trong đó đa số đều từ chuẩn úy trở lên, mạnh nhất đạt tới trung tướng cấp độ, đủ sức làm đại bản doanh cùng nơi huấn luyện tân binh. 2 tháng này Lâm cũng thường xuyên liên lạc với các tiểu đội, bọn họ cũng không phải chỉ tìm hiểu tin tức mà không hề làm gì khác, bọn họ đều tuyển nhận một ít trẻ mồ côi lên thuyền, hiện tại số lượng đã vượt qua 500 cá nhân và thời gian tiếp theo có thể sẽ đột phá 1.000, cũng may lương thực dự trữ đủ nuôi 3.000 người trong một năm. Bọn họ cũng thường xuyên săn giết hải tặc đổi tiền. Thường trong 2 tháng này Đông Hải bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều thợ săn hải tặc mạnh mẽ, làm cho tất cả hải tặc của biển Đông thần hồn nát thần tính, lo lắng không thôi, và bọn họ cũng bị hải quân tiếp xúc mời chào vào hải quân, nhưng sau khi thấy nhiều tội ác đều có bóng dáng của hải quân, bọn họ dù ngoài mặt thì uyển chuyển từ chối nhưng trong lòng thì cười lạnh. Tổng bộ hải quân Marineford trong phòng nguyên soái hải quân Đức Phật Sengoku đang nhìn tình báo bộ môn liên quan tới 2 tháng đột nhiên xuất hiện rất nhiều thợ săn hải tặc mạnh mẽ ở Đông Hải. Suru, với tình báo này có ý kiến gì không? Ta cảm giác bọn họ giống như quen biết, nếu thế thì đây chắc là một tổ chức nào đó. Xem xong tình báo, Sengoku suy tư hồi lâu mới mở miệng. Bọn họ chắc chắn đến cùng một tổ chức, thứ nhất bọn họ đều rất trẻ tuổi và rất nhiều người sử dụng các chiêu thức giống nhau, giống như cùng học tập một hệ thống. Thứ hai, theo nguồn tin ngầm thì bọn họ đến cùng một chiếc thuyền dù chỉ là một lần cách đây 2 tháng trước, nhưng bị một ngư dân tình cờ nhìn thấy, sau đó thì bọn họ tách ra, bên dưới ngồi một người chính là Tổng Tham mưu Suru. Nếu Lâm nghe được bọn họ nói chuyện sẽ rất kinh ngạc. Bọn họ chỉ chung một thuyền lúc tới đảo đầu tiên, dù rất cảnh giác cách đảo rất xa rồi nhưng vẫn bị phát hiện và thói quen chiêu thức cùng tuổi trẻ, Lâm cũng không nghĩ tới, nhưng phải biết Đông Hải là vùng biển yếu nhất, bỗng nhiên một ngày xuất hiện hơn 100 cá nhân mà toàn người rất trẻ tuổi, mỗi người đều rất mạnh thì sao không có liên hệ nào được. Nghe xong Suru nói chuyện, Sengoku cảm giác đau đầu, bọn người này chung một tổ chức bây giờ bỗng nhiên trồi lên mặt nước, không biết bọn họ có âm mưu gì. Biển rộng mới yên ổn được có vài năm mà hắn cảm giác mưa gió lại sắp sửa tới nữa, thật là đau đầu. Nên làm gì bây giờ? Bọn họ không gia nhập hải quân dù hiện tại vẫn chưa làm gì nguy hại với chính quyền thế giới, nhưng từ hành vi cho thấy bọn họ làm thợ săn hải tặc chỉ là tạm thời, dù bọn họ hành động rất bị mật nhưng chúng ta vẫn biết bọn họ đang thu nhận cô nhi bí mật đưa đi nơi khác, hiện tại vẫn chưa biết bọn họ đã nhận được bao nhiêu người. Suru cũng cảm giác chuyện này không đơn giản, nói, ta đã từng cho tổ chức CP tiếp xúc bọn họ và thử giao thủ vài lần, mỗi đội là 10 người tổng 150 cá nhân, trong đó yếu nhất cũng mạnh so với đại tá, những người cầm đầu tiểu đội đều có một hoặc hai loại haki, thực lực cũng chuẩn tướng đến thiếu tướng, và điều quan trọng nhất là bọn họ phối hợp cực tốt, 10 người cùng phối hợp trung tướng cũng không làm gì được. Nhắc tới chuyện này Sengoku cũng có biết một chút, nhưng từ chính miệng Suru phân tích thì làm cho hắn ngưng trọng lên, nên nhớ là những người này đều còn rất trẻ, toàn bộ đều chưa đạt tới 20 tuổi mà đã mạnh như thế thì sau này càng tiền đồ vô lượng, phải chi những người này đều đến hải quân thì tốt biết mấy, thật là đau đầu a. Điều khó khăn bây giờ là bọn họ chỉ bắt hải tặc chưa làm gì phạm pháp, rất khó có lý do để bắt bọn họ, chỉ có thể bí mật tiếp xúc, không thể gây ra động tĩnh quá lớn, mà không thể cử những người mạnh hơn thì không làm gì được bọn họ, Sengoku ngữ khí trầm thấp trả lời. Vậy chỉ có thể cử gáp trở về biển Đông tiếp xúc một chút bọn họ đi, dù không thể làm bọn họ gia nhập hải quân thì cũng phải tìm ra mục đích thực sự, dù sao đó cũng là quê nhà của gáp, nếu là hắn thì sẽ không bị hoài nghi gì, Suru đưa ra ý kiến. Cũng chỉ có thể như thế, Sengoku gật đầu đồng ý và liên lạc người phía dưới thông báo cho lão bằng hữu gáp đi một chuyến về Đông Hải. Cách chương.